chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 282, góc truyện audio.com. Hay, nghe thấy lời này của Tiêu Thanh, Đinh Chấn Huy khó chịu, nói. Con người này của anh sao mà không biết suy xét như vậy, tôi ỷ vào thế lực gì của anh. Không phải tôi chính là dùng cảnh sát anh gọi đến để xóa sạch sàn đấu quyền anh này sao? Sao lại gọi là ỷ vào thế lực của anh để làm màu? Nếu không có mặt mũi của tôi, người anh gọi đến, anh ta dám động vào Trương Ngọc Long sao? Anh tỉnh táo một chút cho tôi. Trương Ngọc Long bị tiêu trừ là ông ta sợ tôi bảo hộ quốc chiến soái trừng trị ông ta nên đã chủ động chấp nhận bị bắt, không phải sợ Hoắc Thiệu Đông, càng không phải sợ anh mới đồng ý bị bắt, anh hiểu không? Anh ta có một bộ dạng chán nản. Cậu Đinh, đừng tức giận. Ngô Tuệ Lan cười ha ha, sau đó mắng Tiêu Thanh. Cái thứ không có lương tâm như cậu Đinh đã cứu cậu, không cảm ơn người ta cũng thôi đi, còn nói người ta ỷ vào thế lực của cậu làm màu, cậu có thể lực gì để người ta ỷ vào? Cậu nói cho tôi biết cậu có thể lực gì cho người ta dựa vào? Tiêu Thanh đang muốn mở miệng, Mục Thiên Lam khuyên nhủ. Được rồi, Tiêu Thanh, đừng giành công với cậu Đinh nữa. Cảnh sát là anh bảo ông Hoắc dẫn tới là không sai, nhưng xóa sạch sân quyền anh này chính xác là công lao của cậu Đinh, nếu không phải anh ta ra mặt sân quyền anh này không tiêu trừ được. Đương nhiên, nếu anh ta không ra mặt anh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên anh không cần cảm ơn anh ta, nhưng anh ta cũng không có dựa vào thế lực của anh để ra vẻ. Nếu anh ta thật sự muốn tiêu diệt sân quyền anh này, cho dù ông Hoắc không dẫn cảnh sát đến, anh ta vẫn có thể gọi điện thoại gọi cảnh sát qua. Cho nên chúng ta không xin lỗi anh ta, cũng không giành công của anh ta, chúng ta trở về thôi. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Cô biết rằng Đinh Chấn Huy lại thể hiện trước mặt mẹ cô cả ngày như âm hồn không tan, chính là để lấy lòng mẹ cô, sau đó để cô tái hôn với anh ta. Cô còn lâu mới muốn tái hôn, mà cách làm của Đinh Chấn Huy cũng khiến cô có chút gai mắt cho nên muốn tránh xa anh ta. Đi gì mà đi, thẻ đánh bạc đổi thành tiền rồi đi. Ngô Tuệ Lan đuổi theo. Đúng ha, Mục Thiên Lam mới phát hiện thẻ đánh bạc chưa đổi thành tiền. Người cũng bị bắt rồi, còn làm sao đổi tiền. Tiền này của các người coi như thắng trắng rồi. Mở cả cười lạnh nói. Đinh Chấn Huy lại đứng ra. Thiên Lam, không sao. Có anh ở đây, thẻ đánh bạc này đổi thành tiền được. Nói rồi, Đinh Chấn Huy hét to. Cục trưởng Cao, trước hết đừng bắt tài vụ của bọn họ, để tài vụ của bọn họ đổi thẻ đánh bạc của cô Mục thành tiền rồi hãy bắt trái lại. Cục trưởng Cao cũng nể mặt anh ta, liền làm theo ý kiến của anh ta. Chấm, chốc lát Mục Thiên Lam đã nhận được chuyển khoản 72 tỷ. Những người khác cầm thẻ đánh bạc đi đổi tiền nhưng đã không thể đổi nữa. Ây già, Ngô Tuệ Lan kéo tay Đinh Chấn Huy, vui mừng nói. Chấn Huy à, trước kia dì Lan tưởng rằng con chỉ biết giành công, đuổi con khỏi nhà dì, nghĩ lại quả thật là quá không nên rồi. Hóa ra con thật sự có bản lĩnh tốt, hôm nay nếu không phải do con thì làm sao có kết quả tốt đẹp như vậy. Nói thật dì Lan thích con rể như con thế này. Tối mai gặp hộ quốc chiến soái, nhất định con phải thể hiện thật tốt ăn nói khiến hộ quốc chiến soái thoải mái, biết không? Góc truyện audio.com. Chỉ cần con ăn nói cho hộ quốc chiến soái thoải mái rồi để lại cách liên hệ của hộ quốc chiến soái, đến lúc đại diện Di Lan gọi điện thoại cho hộ quốc chiến soái, để Di Lan nghe giọng của hộ quốc chiến soái, Di Lan tái hôn Thiên Lam cho con. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, Đinh Chấn Huy kích động nói. Thật sao, Di Lan? Đương nhiên là thật rồi. Ngô Tuệ Lan cười nói. Cho nên tối mai con nhất định phải thể hiện thật tốt biết không? Biết rồi, Di Lan, con nhất định sẽ làm. Đinh Chấn Huy làm một động tác tay cổ lên, sau đó đắc chí nói với Tiêu Thanh. Đợi ngày mai sau khi tôi gặp hộ quốc chiến soái thì sẽ phải chính thức bắt đầu khoét góc tường của anh rồi. Anh phải chuẩn bị tốt đó. Tiêu Thanh cười, đợi anh gặp được hộ quốc chiến soái, đừng để bị dọa chết là được. Ở nhà họ Mạnh, sao vậy, xử lý Tiêu Thanh kia chưa? Mạnh Hạo Nhiên trở về nhà, ông cụ Mạnh hỏi, cách Trương.